Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Quỷ Ngự Đáy Giếng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng kèn đám ma thảm não theo cơn gió vọng về từ bên kia sông. Theo một cỗ cảm giác u buồn trùm lên ngôi làng Thuận Hóa. Trên con đường tắt chạy ngang qua một bãi đất hoang, có một người đàn ông trung tuần dáng dấp gầy gò, mặt mày hốc hác, thân ở trần, tay đang cầm cây chảo dắt một con trâu mộng. Một người một vận cứ như vậy dạo chân đi. Trên tầng không, cái nắng chói chang hầm hập đổ xuống, đem theo một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khó chịu. Đang xăm xăm đi, người đàn ông chợt giật mình khi thấy một bóng người đầu đội nón lá, thân mặc áo lụa màu bã trầu, dáng dấp gầy gò, hai tay đang chống trên một cây gậy trúc, mắt đăm đăm nhìn vào trong một bãi đất hoang nơi có cây si già ngự trị. Mấy thấy nhân diện này, nét cao có trên gương mặt người đàn ông biến mất, thay vào đó thái độ ông ta trở nên hài hòa hơn, khóe miệng chợt nở nụ cười như lâu ngày mới tao ngộ một cố nhân. Ghim con trâu lại, người đàn ông cố gắng vái chào từ xa cho phải phép. À, lại cụ, cô đừng nhìn gì vậy, con là thằng Tứ đây. Không thấy bóng người kia đáp lại, cái dáng người đứng bất động như tượng, và ánh nhìn cũng không hề chuyển sang hướng khác. Từ người ấy không nghe được, người đàn ông tiến lại gần, cố gắng lặp lại câu hỏi lớn hơn. Lại cụ đang nhìn gì vậy? Con là thằng Tứ đây cụ bồi ơi. Nghe tiếng nói sắt bên tai, bóng người đó đột nhiên giật mình quay vội lại, cái đầy vành nón mê lên. Bóng người đó nhận miệng cười, mấy nếp nhăn trên trán giãn ra để lộ ra một gương mặt hiền hậu hiếm có. Nhà Tứ à, đi bừa về đâu phải không? Thế căn bệnh kinh phong còn hành hạ không? Dạ bẩm độ ân cụ, thưa cụ tốt lắm, chẳng còn tái phát, còn mới đưa trâu đi cày về, nắng quá cụ à. Hôm bữa nghe bà nhà con bảo được cụ đang bệnh, con đang tính sắp xếp qua thăm, mà việc nhà nông cụ biết rồi đấy. Cơ may hôm nay thì cụ như vậy con cũng an tâm. Mà cụ đứng đây đợi ai hay có sự gì? Vừa nói ông Tứ lén nhìn vào trong mảnh đất hoang, thì bên trong ken đặc cỏ dại và mấy đống gạch vỡ nằm rải rác thì chẳng có gì. Nghe tiếng hỏi, bà cụ bồi mỉm cười. À không, ta đi lại thăm thú làng xóm, tới đây mỏi chân quá dừng lại. Chẳng biết cái thân già này còn trụ được tới bao lâu. Nhà Tứ đánh trâu về đi kẻo chết nắng, ta cũng phải ghé nhà ông tránh có chút việc. Ông Tứ vâng dạ tuân đời. Nói với nhau thêm vài câu, ông cũng thúc con trâu về nhà. Trong khi đó, bà cụ bồi cũng chống gậy, thông thẳng tiến tới căn nhà nam gian nằm ngay đầu làng của gia đình ông Chánh. Bước qua cánh cổng gỗ to bản, những mắt vào trong khoảng sân không một góc chết, xa hơn là căn nhà to lớn. Bà cụ bồi khẽ ho một tràng thúng thắng rồi sau đó hỏi: Nhà ông Chánh có nhà không? Đang ngồi trên sập cao nhẩm tính thuế má, nghe tiếng gọi vọng vào, ông Chánh gác lại cái bút lên nghiên mực rồi ngẩng đầu ngó ra, vội vã bước xuống xỏ nhanh đôi guốc mộc. Ông rào chân chạy ra để lấy đôi tay gầy guộc đang mười phần nhăn nheo. Ông Tránh sửng sốt: Chết thật, cô đã khỏi hẳn chưa mà sang đây? Thế thằng Mậu đâu mà nó để cho cụ một thân một mình như thế? Để ông Tránh dìu vào trong nhà hạ mình ngồi xuống ghế, bà cụ bồi run rẩy đưa tay tháo nón rồi đoạn đáp: Vợ chồng nó có việc sang bên kia sông nên ta mới qua đây. Cho nó ở nhà mà thấy đi thế này thì nó dậy la chết. Ông Tránh vội vã rót cho khách một cốc nước rồi đoạn vồn vã: Lần sau cụ có gì dậy bảo, cứ nhắn ai đó sang báo, nhà con tất sang hầu chuyện. Để cụ lặn lội sang đây thế này con áy náy lắm. Thế cụ ở sang nhà con có cái chuyện gì gấp gáp giữa trưa nắng nôi vậy? Ông Tránh bỏ dở câu nói, bằng một giọng điệu yếu ớt bà cụ bồi gọi tên ông bằng một cách thân tình: Bần ơi, cho ta thắp cho bố con một tuần nhang. Ông Tránh vội vàng đứng lên dìu bà cụ lên sập, sau đó mở vội ngay tấm lụa đang che chắn trên bàn thờ. Bên ngoài tiết trời đang nắng to bất thình lình vặn mình trở nên tối sầm. Mây đèn tầng tầng lớp lớp ùn ùn kéo tới. Khi động sốc lên oi bức, vô hình chung biến không khí trong nhà nam gian to lớn đổi sang sắc ngột ngạt đến mức khó thở. Chạy oằn mình đâu đó đi đùng tiếng sấm râm ran, chẳng mất 15 nhịp thở đã kéo theo một trận mưa âm ỉ, ẩm ấm và buồn rầu. Một cỗ cảm giác hưu quạnh nhanh chóng nuốt trọn vạn vật. Nghe tiếng sấm đánh quá lớn, bà cụ bồi cùng ông Tránh giật thót mình. không ai bảo ai liền ngoái đầu lại sau. Hai cặp mắt cùng dõi ra nhìn cánh đầm. Màn mưa trắng đổ ngả nghiêng, nước từ mái nhà rơi xuống sân gạch kéo thành dây dài tông tà. Cái ốc nổi lên từng đám trên làn da nhăn nheo, lên tấm vết đồi mồi. Vài chỗ gân hẳn lên trên lớp da mỏng dính thâm xỉ như mấy con rít. Bà cụ Bồi khẽ rùng mình, nó sợ hãi những cơn mưa tháng tư kéo dài từ năm này qua năm khác, ám vào tiềm thức của bà cụ dai dẳng như một nỗi đau. Bà cụ Bồi nén tiếng thở dài trong lồng ngực, đôi mắt bốn phần màu dở, khẽ nhắm chặt lại sân đó quay lại bàn thờ. Tấm vải lụa được ông Chánh cẩn trọng vén lên, cả lại vào hai thành gỗ cắm hai bên tủ. Bên trên bàn thờ ngọn đèn dầu leo lét nay sáng rực hiện lên trong căn nhà u tối, soi rõ những gương mặt người trong ảnh. Ở vị trí thấp nhất là gương mặt một người đàn bà còn trẻ, chỉ độ ngoài tam tuần. Dung mạo người đàn bà phảng phất một nét đẹp như từ một bức tranh cổ. Khuôn miệng của người chết nhỏ nhắn, vầng trán cao, chỉ có đôi mắt là chứa đầy sự đượm buồn. Người đàn bà đó tên là Mót, là bu ruột của ông Chánh, ra đi khi tuổi đời còn đang độ rất trẻ. Nhà Mót ơi, tao già lắm rồi, mà sao nhà Mót cứ trẻ mãi thế, cũng là cái tháng tư năm mấy. Bà cụ Bồi khen lẩm bẩm một hồi, gương mặt của người chết trong ảnh như đang mỉm cười. Tia chớp hiếm hoi lóe lên ở ngoài sân, soi rõ bàn thờ với mấy bát nhang cuộn chậm chi chít. Người bên cạnh tay run rẩy châm mấy nén nhang, lòng ông Chánh dâng lên cảm giác bồi hồi. Bà cụ thân sinh mất năm ông tròn 4 tuổi, sau lần ấy ông được một người trong họ nhận nuôi. Sau khi người ấy qua đời, một thân một mình ông chân chuyên vất vả. Thế ông Chánh sở học giỏi, chính bà cụ Bồi xuất tiền của nuôi nấng thành tài. Sau một thời gian ra làm quan, ông Chánh rời ghế về làng vui thú điển viên và được bà con trong làng tín nhiệm. Nay không qua thì bà cụ Bồi chẳng khác nào một đấng tái sinh, là người mẹ thứ hai. Trong dòng tâm tưởng bồi hồi, cô Chánh khẽ buông một tiếng thở dài, đưa nén nhang cho bà cụ. Xuân dậy đón lấy nén nhang, bà cụ Bồi chấp trước mặt hơi thở thiểu thảo, giọng run rẩy khấn vong người mất. Khói tỏa ra âm âm, mùi nhang cuồn cào, được ký ức dội về từ sâu thẳm. Bất thình lình khi nhìn lên bàn cúng, bà cụ Bồi giật thót, gương mặt khiền hòa đột nhiên lộ rõ nét hoang mang. Cắm nhanh nén nhang xuống, bà cụ vội quay sang hỏi ông Chánh, cây kiếm gỗ đào nó đâu? Ông Chánh bần thần nhớ lại, kể từ khi bà cụ thân sinh ông mất và từ khi ông nhận thức được, trên bàn thờ gia tiên nhà ông luôn có một cây kiếm gỗ được đặt trang trọng trên một cây đĩa sứ. Đã bao lần ông Chánh tò mò gặng hỏi, nhưng bà nội ông nhất định không nói, chỉ bảo đó là vật tổ truyền nhất định phải gìn giữ. Thậm chí trước lúc vãng sanh, bà nội ông còn đặc biệt căn dặn phải bảo vệ thanh kiếm này. Bước một tiếng thở dài, ông Chánh bấy giờ phân trần. Cụ hỏi nhà con mới nhớ, thế thằng cháu nội nhà con mấy ngày trước ca có từ kinh thành về chơi, chẳng biết nó cầm thanh kiếm nghịch thế nào mà gãy làm đôi. Nó bé quá nên con cũng chẳng dám trách phạt. Bẩm cụ là chẳng hay gốc các cái thanh kiếm gỗ bé nhỏ đó là sao mà nó lại quan trọng vậy. Gương mặt của bà cụ Bồi đột nhiên tái ngắt, chưa kịp lên tiếng trả lời, bất thần giọng của bà Chánh vang lên ở ngoài sân. Gác lại cái ô cán đen ở hàng hiên, bà Chánh lẩm bẩm than trời rồi đi thẳng vào trong nhà. Thế bà cụ Bồi đang quỳ trước bàn thờ cùng chồng mình, bà Chánh vội lên tiếng, cô sang nhà chơi đấy à? Con mới đi chợ phiên, con mua biếu cụ một mảnh vải đẹp lắm, đang tính đem sang nhà thì may quá gặp cụ ở đây. Vừa nói bà Chánh vừa ngậm mình ngồi xuống ghế, tự tay rót một bát nước mát. Bà vừa quằn vừa nốc cạn một hơi. Đặt cái bát xuống, bà Chánh như nhớ ra điều gì nên vội tiếp. À mình ơi, vừa rồi tôi với con Sen đội mưa về tới cổng đình, gặp sự lạ lắm. Tôi thấy có rất đông người tụ tập ở đó nên tôi tò mò lại xem. Mình biết gì không? Bức tượng con cho đá ở cổng lăng mình chẳng hiểu sao vỡ nứt, đầu một nơi thân một nẻo đó, không biết là có điểm gì không. Bà cụ Bồi bấy giờ trừng mắt, nhà chị bảo sao? Tượng con chó nào? Dạ bẩm cụ là con chó đá ngồi ở bệ cổng chợ làng mình đó hả? Nét mặt của bà cụ Bồi càng lộ rõ nét bất an, điều bộ gấp gáp chẳng khác nào như người vừa mới khỏi bệnh. Bà cụ lập tức bỏ khỏi sập, xỏ guốc và chụp lên ngay cây gậy. Thế hành động ấy, bà Chánh đều sừng sốt nhìn nhau. Bước chân ra khỏi cửa, đột nhiên bà Bồi sực nhớ ra một chuyện vô cùng hệ chậm. Bằng một giọng khẩn trương, bà cụ liền dặn, ngay bây giờ nhờ ông Chánh tìm tới tổng yên viên, tới làng Yên Hạ tìm một người đàn ông tên Túc chạc tuổi ta. Tới nơi chỉ cần nhắn Cô Bồi ở làng Thuận Hóa cần gặp. Xin đồng tránh đi ngay. Đường từ đây tới đó xa xôi cách trở, chậm chân e đại sự nguy cấp. Nói rồi bà cụ đội mưa đi. Chứng kiến sự này, ông bà Chánh đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng là một người đàn bà sâu sắc, bà Chánh đột nhiên giục chồng. Mình à, dù không biết huyền cơ trong chuyện này, nhưng lời của bà cụ nói chẳng khác gì lời thầy bu. Thế nghĩ mình nên đóng xe ngựa đi ngay, công việc trong ngoài cứ để em quán xuyến. Ông Chánh gật đầu đồng tình. Một người trầm tĩnh như cụ Bồi đột nhiên bày ra bộ dạng gấp gáp, chắc hẳn phải là một việc rất quan trọng. Ông Chánh trầm ngâm đứng nhìn ra ngoài ngõ, dáng điệu và cả câu nói của cụ Bồi phải bật ra một cách tự nhiên. Vốn dĩ xưa nay cụ kiệm lời và kỹ tính lắm, đâu có dễ nói bừa như vậy. Đắn đo thêm vài giây, ông Chánh bước vội ra hàng hiên thúc ra nô chuẩn bị xe ngựa. Cùng lúc đó tại cổng làng, sau khi tận mắt thấy con chó đá vỡ nát nằm lăn lông lốc trên nền đất mưa, trong lòng cụ Bồi dâng lên một dự cảm không lành. Đem theo tâm trạng hoang mang trở về, bà cụ ngồi thừ người ở ghế, mắt đầm đầm ngó nhìn ra cổng như chờ đợi. Mót à, có khi nào cái nạn đó. Đang lẩm bẩm một mình, bất thình lình bà cụ giật thót khi nghe tiếng đập cánh phành phạch vang lên ở vườn sau. Tiếng đập cánh ban đầu rất nhỏ, sau lớn dần át đi cả tiếng mưa và dừng lại nơi mái nhà thì biến mất. Nhờ con linh tính mách bảo, bà cụ Bồi hoảng sợ chống gậy đi ra. Đứng giữa màn mưa ẩm ẩm vũ vã, mới đầu ngẩng lên trên mái nhà, ngay lập tức bà cụ buồn rùn chân tay. Xuyên qua màn mưa trắng ấy, bà cụ thấy rõ có một con gà mái đang đậu ở trên nóc. Vừa thấy bóng người dưới sân, con gà đột nhiên trừng mắt mặt đối mặt với bà cụ, sau đó vươn cánh nghiền cổ gáy lên những âm thanh quái dị. Mới nghe những tiếng cánh này, bà cụ Bồi đã kinh khiếp ra mặt. Con gà mái quái thai sau khi gáy xong lập tức bay xuống vườn sau, mất hút trong màn mưa tầm tã, bỏ lại bà cụ Bồi đứng như hóa đá. Đến khi mà cái lạnh ngấm vào da thịt, bà cụ dùng mình lảo đảo tiến vào trong nhà. Đóng sầm cánh cửa chính lại, bà cụ thất kinh, đưa tay tự bấm độn, giọng nó như lạc vía. Thôi chết rồi. Gà mái gáy là biểu hiện của việc âm dương hỗn loạn, là một dấu hiệu và điềm báo sắp có chuyện xấu. Sách đã dậy, cả mái gáy vào kênh 1 sẽ có hỏa tai, cái vào kênh 2 có trộm cướp, cái vào kênh 3 làng sẽ có đạo tặc, kênh 4 tất trong làng đẻ ra quái thai, kênh 5 mứng với nạn ma gia, kênh 6 chắc chắn là bạn thần vòng, kênh 7 là hạn hán, kênh 8 là giặc giã. Ngừng lại một giây, bà cụ khiếp đảm nhìn ra sau vườn rồi lẩm bẩm. Kênh 9 đã sang kênh 9 nhị khắc. Tiếng gáy này lại kéo dài những 9 lần, đây đích thị là điềm báo cho họa sát thân, cho việc âm thịnh dương suy là sát kiếp. Xuân dày tiến đại bàn thờ, bà cụ Bồi để nguyên tấm thân ướt mưa, loạng choạng thắp lại một tuần nhang. Đứng lặng người cùng mùi nhang trầm ngan ngắt, bà cụ run rẩy. Đại Việt Quốc, quán Thanh Tổng, Bến Hòa huyện, Thuận Hóa làng. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 âm lịch năm Canh Ngọ. Tín chủ con là Mai Thị Bồi, con nén hương thơm bày ra trước án, kính mời ngài thổ địa vị tiền. Cô xin thổ địa thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám cho đồng thành, thổ hưởng lễ mọn, phù trì tín chủ và người làng này gặp việc đại cát, gặp hùng hóa lành. Này còn hỉ con nén nhang thành tâm, chứng án kính lễ, cuối xin đừng phù hộ độ trì. Khấn xong, bà cụ Bồi cắm nén nhang xuống, đoạn với lấy một cây đĩa sứ bên trong qua ngay đồng tiền âm dương. Lẩm bẩm một khúc, bà cụ gieo ba quẻ, lại tiếp tục đưa tay bấm độn và suy nghĩ rất lâu. Đợi một lúc, nét mặt già nua trở nên biến sắc. Ba lần đồng sấp là một người ăn mày tìm tới sao? Đặt cái đĩa sứ trên bàn thờ, bà cụ thất thần ngồi lại vị trí. Đang dõi mắt nhìn ra ngoài cổng thì đột nhiên bà cụ Bồi giật mình khi có bóng người đang lảo đảo tiến lại. Tới rồi. Bà cụ Bồi thốt lên khe khẽ rồi dựng chân tiến ra. Bên ngoài con đường ngầm mám, đối diện với bà cụ quả thật có một người ăn mày. Ông lão ăn mày người khẳng nhẳng như ma đói, da rẻ xanh xao, đôi chỗ lở loét đang đóng mù xanh mù vàng. Dáng dấp của ông ta cỏng dạp, đầu đội có nón mê rách bươm, khuôn mặt teo tóp và ngay cẳng chân đen đuối. Gấu quần còn hiện lên mấy vết răng chó gặm nhằm nhở. Đôi mắt thì đuôi mù chẳng còn thấy ánh sáng. Cây bị rách tuột xuống theo mỗi lần ho đến rút ruột của ông ta. Mới thấy cảnh này, bà Bồi bây giờ điền hỏi. Này lão, theo lão thì một người bị mất 9 vía có thể sống được không? Ông lão ăn mày đưa tay lên đấm ngực thùm thụp, rồi càng ra một bãi đờm tay ngòm nhổ chuệt xuống lòng đường đoạn đáp. Chết, 10 phần chết chứ sống sao. Bà cụ Bồi nhắm chặt mắt như đón nhận số phận, móc ra bà quan tiền rúi vào tay ông lão. Từ giờ thì 4 hôm sau, lão nhất định phải tìm cách rời khỏi làng này, coi chừng gặp sự nguy biến hại tới thân. Nên rồi bà cụ Bồi bôi người bỏ vào trong. Ông lão ăn mày cũng dò dẫm chống gậy đi thẳng ra ngoài ngõ. Đằng đẵng một ngày trôi qua, vợ chồng người con thứ là Mậu trở về. Thì Bu mình đang nằm trên giường mặt quay vào vách. Vợ cậu Mậu vội tín lại đưa tay lay nhẹ mẹ chồng. Bu à, bố thấy trong người sao rồi, có còn đau? Nói tới đây chị Mậu cả kinh khi thấy thân thể mẹ chồng lạnh toát. Họng chỉ phát ra những hơi thở yếu ớt. Chị tái mặt gọi chồng. Ngay lập tức ông Lăng Huân được mời sang. Và tin đồn về cụ Bồi sắp vãng sanh được lan ra. Mấy canh sau, tiếng rào lốc cốc của thằng Mọ bắt đầu vang lên. Đêm nay là một đêm sáng trăng và tương đối tĩnh mịch, duy chỉ có một điều khác, đó là không khí trong làng như nặng nề hơn. Chẳng phải vì trời sắp đổ cơn bão, cũng chẳng phải vì cái oi ả ngột ngạt của tiết đêm tháng tư, mà là bởi trong làng có một người sắp chết. Bà cụ Bồi năm nay tròn bát tuần, sống cùng vợ chồng người con trai út ở căn nhà năm gian rộng lớn. Sinh thời bà cụ là một lăng y mắt tay, lấy chữ đức hành nghề. Chẳng riêng gì việc ấy, hầu hết đám trẻ con trong làng đều do một tay bà cụ đỡ lúc ra đời, thành ra là người trong làng quen gọi bà bằng một cái tên thân thuộc là bà nội. Chẳng những phát tâm cứu người, bà cụ còn rộng lòng cứu mang những gia cảnh khốn khó, sẵn sàng xuất tiền xuất gạo mà chẳng đắn đo. Vậy nên trong làng bà cụ Bồi rất được người ta tôn trọng. Ngay cả như ông Chánh nổi tiếng Hà Khắc, vậy mà đứng trước bà cụ khép nép vâng dạ. Một người được tôn trọng như vậy, này đang đứng dưới làn danh sinh tử, thử hỏi ai không thương xót. Như vết dầu loang, bà cụ Bồi càng lúc càng thoi thóp lăn nhanh ra khắp làng. Người ta đổ xô tới. Ngôi nhà bé nằm ở mé đông làng bình thường vốn vắng vẻ, mà hôm nay người ta đứng chen vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra đầy ai oán. Bên trên giường bà cụ Bồi nằm đó, hai mắt mở trừng trừng, mũi được đút một đám bông gòn rất mỏng. Quỳ bên cạnh giường, vợ chồng Mậu khóc cạn cả nước mắt. Bên trên giường bà cụ Mậu cơ thể gầy nhằng ốm mo nằm đó, tứ chi của bà buông thõng như kẻ kiệt lực, chỉ biết kẻ chớp mắt, không thể nói thành lời mỗi khi con hàng xóm lân la đến bên giường hỏi thăm. Thêm nửa khắc trôi qua, một ông thầy cúng trong làng đã tìm tới. Tiến sát tới bên giường, ông thầy đưa tay bắt mạch tượng, ánh mắt nhìn xa xăm như suy ngẫm điều gì rất mông lung. Toàn nhìn đám người trong nhà rồi bảo: tình hình này chắc là cụ ấy nhập quan nội trong đêm nay. Có điều là tôi đã tính kỹ, hôm nay là ngày sát kiếp, nếu cụ ấy mất trong ngày này thì về sau con cháu trong nhà làm ăn tất lụi bại. Việc đâu hỏng đó, nhất định phải ráng kéo dài sự sống cho tới quá nửa đêm. Ông Đồ Nhậm, người từng chịu ơn bà cụ Bồi, vội chắp tay: lạy thầy, thế có cách nào giải ách này dùng cho cụ ấy? Sinh thời cụ ấy vốn ăn ở nhân nghĩa, để đến cớ sự này thì tội cho cụ ấy quá, huống hồ gì còn liên quan đến con cháu đời sau. Ông thầy cúng tư lự mấy giây rồi đoạn bảo: thưa ông Đồ, cách thì tôi sẽ có điều nhất nhất phải làm theo lời của tôi. Bây giờ các ông chuẩn bị cho tôi 2 cây đèn cầy cỡ lớn đặt ở cuối giường, ngay sát bàn chân của cụ. Từ giờ đến quá nửa đêm tuyệt đối không được để ngay ngọn đèn đốt tắt, có thế thì may ra mới giữ được một tia sinh cơ. Nói rồi ông thầy cúng ghé sát tai của bà cụ Bồi rồi nói: cụ ơi, cụ cố niệm hồng danh Đức Phật nha, vâng tâm cụ ạ. Bà cụ Bồi có lẽ vẫn còn chút tỉnh táo nên trong mắt chỉ khẽ đảo ra chiều hiểu ngay lời của thầy. Xong xuôi, thầy cúng kêu người con trai thứ là Mậu lại: từ giờ tới nửa đêm, nhà mày phải ngồi cạnh giường và nắm tay của Bu. Hễ thấy cụ ấy thiếp đi thì phải liên tục gọi tên. Ta sẽ ngồi cạnh đây để làm phép. Cửa sổ nơi cạnh giường lập tức cột chặt lại, để phòng gió ở vườn sau ùa vào làm tắt 2 ngọn đèn cầy thì hỏng chuyện đó. Mậu run rẩy sau đó gật đầu làm theo. Chỉ trong thoáng chốc, 2 ngọn đèn cầy được thắp lên sáng rực. Tiếng cầu kinh lâm dâm của thầy cúng bắt đầu vang lên, khiến không khí trở nên nặng nề. Mỗi khắc trôi qua dài tượng ngàn thu, gương mặt của ai cũng lộ rõ nét căng thẳng cực độ. Cho đến khi còn cách nửa đêm độ tầm một khắc thì sự việc quái đản đã bắt đầu diễn ra. Từ khoảng vườn sau rậm rạp cây trái, bất thình lình có tiếng mèo gào lên trong đêm. Tay ngầm chói tay đó kéo dài, càng lúc càng lớn khiến thần kinh của mọi người căng ra như dây đàn. Tiếng mèo vừa ngưng thì từ sau nhà có tiếng đập cánh phành phạch vang lên, lẫn trong đó cả tiếng rít ngân dài như tiếng con dao cứa vào thành sắt. Tiếng động đó mới lọt vào trong nhà thì bất thình lình cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình bật tung. Liền sau đó một luồng gió mạnh mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào, làm cho mấy người co rúm cả lại. Hai ngọn đèn cầy nơi cuối giường cũng theo đó mà tắt. Thế hai ngọn đèn cầy vừa lụi, ông thầy hoảng hốt liên tục rung cái chuông. Nhưng mọi thứ dường như đã quá trễ. Bên trên giường bà cụ Bồi đột ngột co giật tứ chi, sau khi kiệt lực nằm xuống, cặp mắt trừng ra lạc thần, cơ thể cũng điệm đi lạnh ngắt. Nhưng hiểu số đã tận, bà cụ dùng hết hơi tàn bấu chặt tay con trai rồi thều thào: "Con à, số bu đã tận, bu chết rồi đừng chôn bu. Quan sát bu trong nhà 3 ngày xong thì hãy thiêu xác, sau đó đem thanh kiếm gỗ đào lên bàn thờ, cả cho cốt bu chôn ở cạnh cái giếng trong bãi đất hoang, đối diện gò mả trống trầu. Phải nhớ là không được làm trai, nếu không..." Nói chưa hết câu thì bà cụ buông thõng chân tay kiệt lực nằm vật. Đầu của bà cụ Bồi vẹo qua một bên, da mặt đổi sang sắc xám ngắt, miệng há ra và đôi mắt lạc thần. Chiếc bông gòn đặt trên mũi của bà cụ im lìm. Lúc đó thời gian đổ quá nửa đêm, vậy là bà cụ Bồi đã chết. Đám người làng có mặt ai nấy đều sụp sùi than khóc tiếc thương cho một người cả đời nhân đức. Nhưng mà điều làm cho đám chức sắc cảm thấy hoang mang chính là lời chăn trối của bà cụ trước lúc vãng sanh. Kéo tay một vị chức sắc trong làng, ông Đồ Nhậm bấy giờ nghi ngại hỏi: "Nè ông Lý à, bà nãy ông có nghe thấy cụ nói gì không?" "Nghe, cụ ấy dặn không được đem chôn phải đem thiêu, rồi đem cho cốt cùng thanh kiếm gỗ chôn cạnh cái giếng hoang ở gần mà trống trầu." Ông Đồ bày ra nét tư đự, khẽ nhìn vợ chồng Mậu đang vật vã khóc, rồi hoang mang lại nói tiếp: "Cổ nhân đã dạy là sống có nhà, già có mồ. Nghĩa là khi còn ở dương thế, ai cũng mong nhà cửa khang trang. Khi trầu cõi âm thì mong có được một nơi an nghỉ. Cái tục ấy đã có làng ta từ ngàn đời. Hà cớ sao cụ lại chăn chối vậy?" Ông Lý lắc đầu vì nhất thời không biết giải thích sao. Đứng thần người nhìn đám đàn bà đang dìu vợ chồng của Mậu ra, ông buột miệng: "Đối diện gò mà trống trầu đấy quả thật có một bãi đất hoang. Bên trong đó đích thị có cái giếng đá ông Đồ ạ. Từ dạo tôi đẻ ra nghe bảo là có cái giếng đó rồi, nhưng mà tại sao bà cụ lại muốn chôn cho cốt cạnh cái giếng đó, còn chôn theo cái thanh kiếm gỗ để làm gì? Lẽ nào ở trong đó có long mạch gì chăng?" Đứng lắng nghe hai người dì dầm nói chuyện từ ban nãy, ông Tiểu, một thợ săn kỳ cựu trong làng, vội nói: "Lại hai thầy, xin cho kẻ hèn mọn được góp đôi lời. Phần con chỉ là hạng cùng đinh, thật không đáng lên tiếng. Nhưng mà ông cụ thân sinh ra con dạo còn tại thế, từng là thể phong thủy có tiếng ở trong vùng, con rốt nát chẳng học được bản lĩnh đó, suy chỉ có một món con cũng biết sơ sơ." Thế ông Tiểu giao chức đón sau ông Đồ Nhậm vội dục: "Hà cứ làm sao quan bác khách khí vậy, quan bác có kiến giải thế nào trong chuyện này, xin nói ra đi." Ngần ngừ một giây, ông Tiểu vội đáp: "Bẩm hai thầy, thứ duy nhất mà con học được đó là thuật tầm long và xem địa thế cắt thung của mảnh đất. Mảnh đất hoang nằm gần gò mà trống chậu đó kỳ thật chẳng phải long mạch gì, hay nói thẳng ra đó là một hung địa ẩn tàng rất nhiều khí âm." Ông Đồ cùng ông Lý há hốc mồm nhìn nhau, bằng một giọng khẩn trương ông Lý hỏi: "Thế nào là hung địa ẩn tàng nhiều khí âm, xin quan bác giải nghĩa." "Dạ, mảnh đất đó phạm vào 4 thế cực hung trong hình thái phong thủy, tên là độc âm sát, phong sát, cô dương sát và cuối cùng là liêm đao sát. Đầu tiên mảnh đất hoang đó nằm trơ trọi một mình, tứ bề không có chỗ dựa, 10 phương đọt gió nên rơi vào thế phòng sát. Ở hình thái đó gió lại trên cao sẽ làm tán loạn, không thể tụ và khiến cho dương suy âm thịnh. Thế đến là bao quanh mảnh đất đó có nhiều cây lớn, cỏ mọc rậm rì. Xây leo chẳng chịt sẽ tạo nên nhiều âm khí, những âm khí này sẽ chặn vượng khí nên phạm vào thế độc âm sát trong phong thủy." Ngừng lại một giây, ông Tiểu lại tiếp: "Thứ ba là mảnh đất đó nằm đối diện gò mả trống trầu, mà cái gò mả đó thì các thầy chẳng lạ gì. Trong gò có một cái miếu thiêng quanh năm hương khói. Mảnh đất hoang kia lại nằm đối diện nơi thờ phụng, là nơi tụ linh khí. Khói nhang nghi ngút dẫn đến vượng khí cũng bị hút đi, chỉ còn tà khí ở lại phạm vào hình cô sang sát. Và cái cuối cùng đó là mảnh đất hoang đó không vuông vức, phía trước nó con đường chạy ngang với hình dạng uốn cong, hình lồi của con đường hướng vào trong đất, nên hình thành ra thế liềm đào sát. Phàm là rơi vào thế này thì khí đến nhanh mà đi cũng nhanh, tuyệt đối không thể tụ lại. Ngược lại một giây nhìn hai người đàn ông trước mặt, ông Tiểu vội nói: "Bẩm hai thầy, mảnh đất hoang ấy tuyệt đối không phải là nơi có long mạch, nếu không muốn nói trắng ra là một mảnh đất cực kỳ âm tà, ở trong đó chỉ thích hợp nhốt vong mà thôi." Ông Đồ Nhậm cả kinh há hốc mồm, nếu như lời ông Tiểu nói là sự thật thì lẽ nào nó đúng là mảnh đất độc. Ông dùng mình khi nghĩ lại chuyện cách đây 15 năm. Năm đó ông Đồ vừa đưa vợ tới xin làm con dân ở trong làng này. Sau khi có tên trong sổ điền, ông xuất tiền định bụng sẽ mua lại mảnh đất hoang đó để xây dựng nhà cửa, lấy chỗ tránh nắng tránh mưa. Vậy mà ấy chính bà cụ Bồi đã cực lực phản đối, lẽ nào vì việc này chăng? Nhưng nếu như mảnh đất đó đúng là đất độc, lại là nơi tốt nhất để nhốt vong, tại sao bà cụ lại chăn chối và đem cho cốt của mình táng ở đó? Càng nghĩ thì ông Đồ càng không thể nào có thể giải thích được. Trong khi đó ông Lý lại thở dài rồi bảo: "Hắn tạm gác lại chuyện đó để lo cho cụ Bồi có đám ma chu toàn. Lại chăn chối đó chắc ẩn chứa huyền cơ, mình cứ làm theo trái lời có khi cụ ấy không nhắm mắt được." Ông Đồ lặng người vô thức gật đầu, trong khi đầu óc còn đang mải về sự việc khác. Ông Đồ còn nhớ rõ đó là năm thứ ba sinh sống ở làng. Giờ đó là trận bão to, mưa tầm tã, suốt 7 ngày 7 đêm mới tạnh. Cần bão đi qua làm cho làng mạc tiêu tàn, cây cối ngã đổ, mùa màng bị cuốn đi sạch, khiến đời sống trong làng vô cùng điêu linh. Nhưng tất cả sự đó chẳng đáng sợ bằng việc người trong làng trong lúc đi thu dọn tàn dư của cơn bão phát hiện ra mười mấy cái xác chết đuối dạt vào bờ. Đoạn sông đó là một vùng trũng xoáy, hàng năm không thiếu cảnh châu bò bị nước cuốn chết nổi, nên từ lâu sớm trở thành cấm địa của làng. Ông Đồ còn nhớ rõ lúc ra tới nơi, ông chết khiếp khi thấy mười mấy cái xác chết trắng nhợt nhạt được vứt lên, đặt nằm sóng xoài trên bờ đất, có cả đàn ông đàn bà, người già trẻ nhỏ. Dựa theo trang phục mà những xác chết đang mang, không khó để đoán ra đó là một đoàn hát. Có lẽ trên đường bị bão đánh đắm tàu nên giặt về đây chăng? Giờ đó chính bà cụ Bồi đã mở kho phát trần, đem đèn dầu gạo muối cứu giúp bá tánh, và 16 cỗ quan tài cũng được bà cụ xuất tiền ra mua, sau đó an táng 16 thi thể ở ngay trên sông đó. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như một thời gian liên tiếp có những chuyện ma quái xảy ra ở bãi đất hoang táng thây 16 cỗ hòm ván ấy. Thậm chí đêm đêm người trong làng còn nghe những tiếng trống chầu khu vang, tiếng hy họa cầm canh, tiếng gõ phách vang vọng từ mảnh đất âm hồn. Sau cùng chính bà cụ Bồi tự mình bỏ tiền lập nên một ngôi miếu, sau đó cũng cúng kiến đủ 3 ngày 3 đêm, lại nhờ người làng thay nhau hương hỏa, cho nên vong linh có nơi trú ngụ, có chốn thọ dụng hương hoa. Kể từ đó thì chuyện ma quái chẳng còn diễn ra. Vì lý do đó nên từ lâu mảnh đất chìa ra nơi chuyển đi đó đã được mang tên là Gò Mả Trống Chầu. Quay trở lại thực tại, đang miên man trong dòng suy nghĩ, ông Lý đã cắt ngang bằng một giọng khẩn thiết: "Ông Đồ à, tôi vừa cho đám thằng Tào chạy sang tìm ông Tránh, nhưng gia nô trong nhà báo vợ chồng ông ấy rời làng từ hôm qua, chưa biết khi nào mới về lại, mà việc tăng ma là nghệ trọng không thể để lâu. Nay ông là người học rộng tài cao trong làng, tất cả những tập tục nghi lễ đều thông tỏ, vậy nên ông đứng ra đảm trách chân tù tang." Ném ánh mắt đượm buồn lại hướng về chiếc giường nên được buông màn trắng, ông Đồ gật đầu sau đó theo ông Lý tiến ra ngoài. Vì bà cụ Bồi là người được tôn kính, thành ra lễ tang của bà cụ được tổ chức lớn lắm. Tất cả những nghi thức diễn ra một cách chu toàn. Sau khi đám giả bạt được căng lên, ông Đồ vội tiến vào trong nhà. Khẽ vỗ vai cổ mậu, ông bấy giờ nói bằng giọng trầm buồn: "Nhà mày đã báo tin cho thằng Nhất chưa?" "Dạ, còn đang nhờ người tức tốc phi ngựa lên tổng báo cho anh con về chịu tang." "Đường tới lê lên tổng xa lắm, đi đi về về mất phải 3 ngày. Tang lễ thì không thể chậm trễ. Bây giờ ta sẽ cho làm lễ phát tang. Trong quá trình cử hành tang lễ sẽ đợi thằng Nhất về để nhìn mặt bà cụ lần cuối." Đôi mắt cả ngẩn nước của mậu lã chã ngay hằng, ông Đồ quay sang đám người bắt đầu phân phó: "Thể theo tập tục của làng ta, đó là con trai cả tắm rửa cho cha, con gái lớn tắm rửa cho mẹ. Nhưng nay con trai cả của bà cụ thằng Nhất đang làm quan ở tầm xa, xin thể bà cụ chẳng có con gái, vậy nên mịch tắm rửa thay quần áo mới, chải tóc cho thiên hài thì đám bà mít đây đảm đương." Nghe phân phó, bà Mít bấy giờ vội gật đầu, sau đó nhanh chân trở ra ngoài cùng với mấy người đàn bà chuẩn bị nước ngũ hương ấm để chuẩn bị cho quá trình tắm rửa. Sau khi đuổi hết đám người trong nhà ra ngoài, bà Mít cùng mấy người đàn bà bắt đầu cởi bỏ quần áo của bà. Trong khi bà Mít dùng một tấm vải mềm thấm vào trong chậu nước để lau người, thì hai người đàn bà khác chuẩn bị bộ đồ mới. Mọi thứ được diễn ra trong câm lặng, không ai nói với ai tiếng nào. Lễ mộc dùng được diễn ra xong xuôi, ngay lập tức lễ ngậm hàm được cử hành. Sau khi đặt bà cụ Bồi nằm xuống, mấy người đàn bà vội lấy manh áo bó thành hai bó để bên cạnh xác. Bước vội ra khỏi giường, bà Mít tiến lại bàn gỗ, cầm một cái bát bên trong đựng đầy gạo nếp trắng. Đôi tay nhăn nhèo sạm gầy bắt đầu bốc gạo bỏ vào miệng của bà Bồi. Sau khi chuẩn bị xong, một tấm vải lụa màu trắng cũng được phủ lên trên gương mặt của người chết. Và trên bụng của bà cụ được đặt một nải chuối xanh cùng một con dao tông. Sau khi cử hành xong hai nghi lễ đó, bà Mít lệnh cho đám đàn bà theo mình ra ngoài để lễ khâm liệm cho đám người trong đội tang lễ cử hành. Nửa khắc sau, một tấm vải trắng dài cỡ 10 thước, rộng 8 thước được trải ra trên nền nhà. Xác cụ Bồi được mấy người đàn ông khiêng từ trên giường xuống, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt. Ngoài chừng thời gian lúc đó sắp đổ sang giờ Dần, ông thầy cúng có mặt lúc đó vội dục: "Nhập quan cho cụ đi, hôm nay là ngày Dần tháng Dần năm Dần, nếu để qua giờ Dần tất bốn cái đó hợp lại thành trùng, độc lắm." Ngay lập tức đám người trong đội tang lễ hỏi nhau khiêng thi thể cụ Bồi đưa vào trong quan tài. Sau khi xác cụ Bồi được đặt vào cẩn trọng trong quan tài, tiếng cảnh trống chưng la, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên. Đúng như di nguyện của bà cụ, suốt 3 ngày quản tang trong nhà, người dân làng trong và ngoài tới viếng đám ma đông lắm. Người ta đến viếng bất kể ngày đêm, ai nấy đều bày ra một nét mặt xót xa cung kính. Cho đến ngày cuối cùng thì biến số xảy đến, đó là nhất, người con trai lớn của bà Bồi bỗng về tới. Thế có quan tài quản thây của mẹ đặt ở giữa nhà, thấp thoáng sau làn hương khói dày đặc, Nhất đầu đớn khóc giống lên bò từ ngoài cửa bò vào. Vợ chồng của Mậu thấy anh thì mùi lòng bật khóc. Mậu ôm chầm anh của mình nói trong tiếng gào xé lầm: "Bố đi rồi bác trưởng ơi, thế là từ nay anh em ta mồ côi." Cơ mặn trong đám người đứng cạnh linh cữu, ông đổ buông một tiếng thở dài rồi bảo: "Nhà anh đến nhìn mặt bu lần cuối đi, sắp tới giờ hoàng đạo rồi đó." Nhất lảo đảo tiến lại gần quan tài nhìn vào trong, đôi tay run rẩy gỡ tấm vải lụa đang che mặt của bu. Thì gương mặt gầy gò ngốc ngác, cõi lòng của Nhất quặn lại. Tiếng khóc vô thức phát ra lớn hơn cùng giọng nói chất chứa: "Bu à, con là thằng Nhất của bu đây. Sao bu nỡ bỏ con mà đi? Bu còn bảo cuối năm lên tổng với con. Bu ơi, con là thằng có tội, con chưa có ngày nào phụng dưỡng được bu." Ông đổ thở dài tiến lại vỗ vai Nhất: "Nhà anh nhìn mặt bà cụ được rồi, đừng để nước mắt nhỏ vào trong tiếng hài, không tốt cho người mất." Nhất gắn nước mắt nhìn ông đồ một cách kiên định, đoạn gật đầu và run rẩy đắp lại tấm vải trắng. Nhưng đến khi tinh thần bình ổn phần nào, lại nghe tới di nguyện cuối cùng của bố mình, đó là phải đem hỏa táng, sau đó đem cho cốt đặt bên cạnh giếng hoang, thì anh nhất định không chịu. Đứng giữa đám người, Nhất bấy giờ quả quyết: "Không được, sách đã nói sống già nhà mồ, ly nào lại không hạ thổ đem chôn. Bùa tôi mới mất, không lẽ lại để ông hỏa tiếp tục giày xéo thân thể? Đó chắc chắn là lời nói trong lúc bùa tôi không có tỉnh táo. Phải làm con tôi không thể để xảy ra cái sự đó." Đứng bên cạnh chồng, vợ Mậu nói lên trong tiếng nấc: "Bác Nhật à, em lại bác, vợ chồng em cũng không muốn đem bùa đi hỏa thiêu. Thế nhưng đó là tâm nguyện của bùa trước lúc vãng sanh, em nghĩ mình không nên làm trái." Nhất bấy giờ trừng mắt: "Nhà mày im đi, ở đời quyền huynh thế phụ, con trai trưởng trong nhà chẳng khác gì mẹ cha. Lời của tao chính là lệnh, nếu đã đến giờ hoàng đạo rồi thì ngay bây giờ phải đem bu đi chôn, chôn ngay cạnh mộ của thế bu như lời bu đã dặn lúc còn tại thế. Tuyệt đối không được đem đi hỏa thiêu rồi đem cho cốt của bu táng lên đất hoang, cứ y lệnh mà làm." Đám người có mặt trong nhà, ngay cả ông đồ cảm thấy vô cùng khó xử. Nhưng mà phần vì Nhất là con trai lớn trong nhà, việc tăng ma phải do anh chủ trì quyết định. Thêm việc Nhất làm quan to trên tổng, xét cả về lý lẫn tình thì đám ông đồ cũng chẳng có quyền can gián. Và ngay lập tức một huyệt mộ cũng gấp rút được đào trong quá trình di quan ra nghĩa địa. Có quan tài sơn son tiếp vàng được bỏ trong xe đòn, vừa mới kéo ra ngoài cổng thì trời nổi dị tượng. Bầu trời đang nắng đột nhiên mây đen kéo tới. Xa xa ở hướng Đại Ngàn, từng hồi sấm đã bắt đầu đi đùng đánh xuống, là dấu hiệu cho việc sắp có bão giông. Và điều làm ông Đồ cảm thấy lo nhất thực sự đã xảy đến, đó là cơn mưa bắt đầu đổ xuống khi cố xe đòn mới đi được 1/10 của đoạn đường. Trong khi đó, bầu không khí trong làng Thuận Hóa càng cực kỳ nặng nề. Đám tang của bà Bồi là một biến cố gây chấn động, đến nỗi gần như cả làng ai cũng kéo ra nghĩa địa để tiễn đưa. Lúc cỗ xe đòn đi ngang qua mảnh đất hoang, nơi có cái giếng mà bà cụ Bồi đã dặn phải táng ở đó. Ngay khi vừa dõi mắt vào, ông Đồ Nhậm giật mình, kinh hãi khi một đàn quạ đậu trên đám cổ thụ, nhất loạt vỗ cánh bay lên, rồi những tiếng kêu ngân dài hết sức ai oán. Mưa càng lúc càng lớn, sớm chớp rạch ngang bầu trời. Khó nhọc lắm cô xe tăng mới di chuyển được tới lỗ huyệt mới đào còn thơm mùi đất. Lúc hạ quan và chồng mậu xót xa khóc ngất cả đi, đám người trong làng phải tức tốc cõng chạy về nhà. Trong khi đó nhất quỷ bên đống buồn lầy lội, ôm mặt gọi tin bu mình. Đám người làng cũng vật mình than khóc, ai nấy đều xót xa trước sự ra đi của bà cụ. Cho đến sầm tối hôm ấy khi trời đã tạnh, sau khi cùng vợ chồng em mình làm chục mâm cỗ tam chiều cho mẹ, Nhất Đượm buồn tay cầm chén rượu rồi bảo: "Thay mặt gia đình, Nhất tôi xin cảm tạ tấm lòng bà con đã tới chia buồn. Lúc còn sống bu tôi là người nhân đức, nay mất đi được thích cảnh này chắc cũng an lòng nhắm mắt. Một lần nữa tôi xin tạ tấm lòng của bà con." Bên ngoài hoàng sân, từng tiếng trầm buồn vẫn không ngừng vang lên. Sau khi hàng xóm bắt đầu nhập mâm, Nhấp cảm thán quay sang bảo mẫu: "Vợ chồng chú nghe tôi nói đây. Lý thường việc thờ cúng cho bu phải do con trưởng tôi đảm nhận, nhưng bây giờ ở bên biên thủy đang có nạn binh đao, ngày đêm này tôi phải theo lệnh chúa thượng hành quân đi thị sát. Tôi đi đợt này chưa biết khi nào về, vậy nên cái việc lo liệu cái lễ thất tuần và trăm ngày của bu đành giao lại cho vợ chồng chú." Mẫu bu một tiếng thở dài rồi đáp: "Cái việc đó xin bác trưởng đừng lo. Sinh thời bu có dạy trung nghĩa đứng hàng đầu, sau đó mới đến hiếu nghĩa. Việc này việc nước, xin bác cứ yên lòng lên đường. Việc thờ cúng bu ở nhà tất có em và vợ em lo liệu." Nhất buông một tiếng thở dài, vỗ vai của em trai, đoạn móc trong ống tay ra một cái hộp gỗ đặt trên bàn. Trước con mắt ngạc nhiên của vợ chồng Mậu, Nhất mở hộp ra, bên trong được bọc một lớp vải điều màu đỏ thắm, và trên lớp vải điều đó có một thanh đoạn kiếm dài chừng một găng tay. Vỏ kiếm được nạm vàng, tuốt ra thì thấy lưỡi kiếm vô cùng sắc nhọn. Nhất đóng lại hộp đẩy cho em trai mình rồi bảo: "Đây là thanh đoàn kiếm vô cùng quý giá, tôi được một ông thầy tàu tặng. Thầy bảo là nó có thể trấn áp âm tà, trừ đi yêu ma, là một bảo bối đích thực. Vợ chồng chú có điều không ngay, đó là ngoài việc là một thầy lang, bố mình cũng từng là một thầy bùa cực kỳ cao tay." Và Mậu cả kinh thốt lên: "Bác trưởng bảo sao, bố mình từng làm thầy bùa?" "Đúng, việc đó tôi chỉ được nghe bu kể đúng một lần khi còn nhỏ, nhưng bây giờ vẫn nhớ. Thể theo lời của bu thì dạo còn trẻ bu đã chấn điểm rất nhiều yêu ma. Này bu vãng sanh về miền cực lạc, sợ là giống yêu tà đó tìm tới. Tôi thì tôi chỉ mong lòng bình lo thừa, nhưng ở đời việc gì cũng có thể xảy ra. Vẫn bất đắc dĩ nếu đám ma đó mò về mà thanh đoàn kiếm này mất công hiệu, vợ chồng chú nhất định phải bỏ làng đi ngay, rõ chứ?" Mậu run rẩy cầm lấy hộp gỗ rồi gật đầu. Hai anh em cứ ngồi rì rầm nói chuyện mà không hay. Trong nhà, trên bàn thờ mới lập của bà Bồi, hai ngọn đèn cầy đang cháy đột nhiên phụt tắt. Sau đám ma ấy, đời sống dân trong làng Thuận Hóa quay trở về nếp xưa, không chẳng có sự gì lạ diễn ra như lời Nhất phỏng đoán. Cho tới ngày thứ tư từ sau khi bà cụ Bồi mất, đêm đó ngoài đình có một gánh hát về biểu diễn khiến dân tỉnh ai nấy đều nôn nức ra xem. Gánh hát về đây làm cho không khí u ám sau đám tang như được xua đi. Nào là tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hát của các đạo chính đạo kép, tiếng gõ chừng đinh tài, tiếng gõ phách hí hỏa, tất cả làm cho không gian như thêm phần sinh khí, mở đầu cho diễn đêm lạnh chỗ hoang. Chưa được một khắc thì trời vặn mình đổ mưa. Người dân trong làng thất vọng bỏ về, trong thoáng chốc sân đình chìm trong một vẻ thâm u. Dạo chân đi trên con đường nhão bùn, đám thằng Bảo cũng là một trong số đó. Bảo năm nay vừa tròn 14, tính cách ngang tàng từ bé, chẳng hề tỏ ra kiêng sợ điều gì. Tuy nhiên đám trẻ con đang đi bên cạnh nó chẳng có bản lĩnh đó, thằng nào thằng nấy đều rất sợ ma. Vì cao lớn hơn chúng bạn một cái đầu lại tỏ ra là kẻ cứng cỏi, thành ra Bảo trở thành đại ca của đám trẻ con. Sợ chẳng có điều gì đáng kể thêm nếu như một thằng trong đám lên tiếng thách đố. Ta thách thằng nào bây giờ dám một mình đi vào Gò Mả chống chầu, lấy ra một ít đồ cúng đó. Bà ta bảo là đó có ma và những hồn ma đó hiện ra trong những lúc mưa gió. Thằng nào dám đi vào đó mang ít đồ ra đây, ta cho một hào. Đám trẻ danh đi bên cạnh nghe vậy lắc đầu rụt cổ, rồi chúng nó chưa từng thấy ma, nhưng thằng Bảo lại khác. Nó vỗ ngực nói bằng giọng kẻ cả. Tao đi, mày cứ đứng đây đợi tao quay lại, nhớ chuẩn bị sẵn một hào đấy. Nói rồi Bảo ta xăm xăm tiến về phía trước, tách khỏi đám trẻ con và rẽ vào một con đường hầm đất dẫn ra Gò Mả chống chầu. Đám còn lại vì sợ nên chẳng đứa nào dám theo. Vậy nên trong chốc lát chúng tàn mắt về nhà, suy chỉ có thằng cu Mão là nán lại. Trong đám trẻ này Mão là đứa tính cách hiền lành và chơi thân với Bảo nhất. Vậy nên dù trong lòng rất sợ tối, nhưng Mão nhất định nán lại đợi Bảo về cùng. Về phần của Bảo vì cậy mình cứng cỏi thành ra thằng bé xăm xăm bước đi. Con đường dẫn ra Gò Mả chống chầu sau cơn mưa ngập trong sắc tối. Mưa đã tạnh nhưng cái lạnh được nhân lên. Bảo ruột mình hai tay ôm thân cắm đầu bước. Theo mỗi bước chân rất vội của nó, đám tre già mọc hai bên đường khẽ rít lên những tiếng cốt két ải oán. Dưới cứng bóng vía là vậy, nhưng một thân một mình đi giữa cảnh vật này, bà cũng bắt đầu cảm thấy rậm rột. Do vậy vì chót to mồm lại sĩ diện vì cái danh đại ca, mà giờ bỏ chạy ngược ra cùng đám đàn em nó sẽ coi thường. Suy đi tính lại, Bảo đành bấm bụng, cán răng cằn đàm để tiến thẳng tới ngôi miếu trong Gò Mả chống chầu. Nỗi sợ một khi đã nhen nhóm, tất càng ngày càng bùng lên như ngọn lửa. Vì lẽ đó bây giờ Bảo càng lúc càng cảm thấy bất an. Hơi thở bây giờ nặng nề hơn, lồng ngực tựa như ai đó bóp chặt. Con đường dẫn ra Gò Mả chống chầu phía trước tối đen sâu hun hút. Ở đây lại còn không có ai cả, chỉ toàn cỏ với cây, lâu lâu nổi lên vài tiếng chó chu sa văng vẳng. Nhưng may sao bằng nghị lực của mình, Bảo đã tìm tới được ngôi miếu. Sau khi chụp lấy chùm nhãn mà người làng cúng, Bảo con giò bỏ chạy thục mạng. Nhưng chạy đã tới bãi đất hoang, bất thình lình Bảo giật mình khi nghe ai đó gọi tên của mình. Chỉ một tiếng nhưng mà âm hưởng rất chậm, thanh âm cứ khào khào trong cổ họng như bị mắc một cục đờm chắn ngang. Bảo ơi! Ngay khi nghe tiếng gọi tên, Bảo giật mình đứng cựng lại, mồ hôi trên trán và lưng tháo ra như tắm. Tim đập thình thịch, hơi thở lại càng gấp gáp. Nhưng khi tiếng gọi đó vang lên lần thứ hai, Bảo hoàn hồn nhận ra đây đích thị là giọng nói của bà nội. Suy nghĩ Bảo tín lại nơi phát ra tiếng động, lần mò đi sâu vào bên trong bãi đất hoang. Theo sát một khoảng đất cách đường tầm 20 trượng, Bảo thấy thấp thoáng sau tàn cây mọc thấp có một cái giếng đá nằm phơi mình. Như mà đưa lối quỷ chỉ đường, Bảo dào chân vạch cỏ tiến lại gần. Và khi còn cách độ mấy bước chân thì con trăng trên cao không đột nhiên ló dạng. Luồng sáng trắng nhạt đó đủ để soi rõ cảnh tượng trước mặt. Và điều làm cho thằng bé cảm thấy lạ nhất, đây là bóng người mặc đồ nâu, đầu đội nón, gương mặt hiền hậu, đang ngồi vắt vẻo trên thành giếng kia không ai khác, chính là bà nội của nó. Bảo hăm mở chạy lại miệng lín thoáng hỏi: Bà ơi, chẳng phải bà cùng bà út đi tới tổng bên để thăm bạn rồi sao? Mà bà về làng tới lúc nào vậy? Bà có nhớ một cái sáo cho cháu không? Mà sao bà lại ngồi đây? Bà nội thằng Bảo vẫn ngồi đong đưa chân, khóe miệng hơi há ra như cười rồi trỏ tay dục. Vẫn là chất giọng khàn khàn quen thuộc, nhưng thanh âm nghe cứ phần rã chứ chẳng liền mạch. Đập cho bà hòn đá kia ra. Nhìn theo hướng tay của bà nội, thằng Bảo thấy đối diện cái giếng hoang có một ngôi miếu nhỏ nằm im lìm dưới gốc của một cây ổi chết khô. Chỉ còn trơ ra những cành khẳng khiu, miếu cao tầm đầu gối đựng ghép lại bằng mấy mảnh gỗ non khá sơ sài. Dào chân tiến lại hạ mình ngồi xuống, Bảo chăm chú căng mắt nhìn. Bên trong ngôi miếu có một bát nhang bám một lớp bụi dày, ngay sau đó là một hòn đá màu đỏ. Hòn đá dài tầm một găng tay được khắc lên những ký tự kỳ lạ. Nghe lời của bà nội thúc giục sau lưng, thằng Bảo cầm hòn đá lên, sau đó giáng mạnh xuống một tảng đá xanh bên cạnh. Sau ba lần đập hòn đá trong miếu vỡ tan, thằng Bảo gập bụng thở chối chết, đoàn quay lại tính gọi bà của mình. Nhưng lập tức thằng bé nghệt mặt ú ớ nhìn quanh thì không thấy bà nội của mình đâu. Chỉ thấy hướng giếng phát ra những tiếng gồm rất lớn, thanh âm bó hệt như ai đó ném vật nặng xuống giếng. Ngay sau tiếng động kỳ lạ đó, Bảo lại càng hoang mang hơn khi nghe có tiếng lõm bõm của người đang khua nước. Thôi chết rồi, bà ngã xuống giếng. Linh tính mách bảo có sự chẳng lành, bà bấy giờ lao tới bên giếng bị gọi tên của bà. Nhưng còn cách giếng độ một trượng, ngay lập tức bảo chết cứng người, mồm há lớn, mắt hiện lên rõ nét thất kinh. Vì từ trong lòng giếng có một thân người đang lùm cùm bò cẳng cả tứ chi. Trong khi bảo rụng rời hồn vía thì người đó leo lên thành giếng. Cái đó chậm chậm đứng thẳng ngẩng đầu nhìn trăng, rồi giống lên một tiếng như tiếng chó chu. Bảo khiếp đảm ngã ngồi xuống ú ớ không thành lời. Bất thình lình thân người ướt sũng kia quay mặt lại nhìn bảo. Sẽ ánh trăng đêm mái tóc dài che kín cả nửa khuôn mặt, để lộ ra nửa khuôn mặt trắng bệch nổi lên từng cọng gân xanh. Cái đầu không ngừng lắc lư sang hai bên với tứ chi dài ngoãng. Hai cánh tay sưng sầu buông thõng xuống như khúc củi mục. Và nhất là con mắt sâu hút đỏ ngầu trừng trừng nhìn bảo với cảm giác lạnh lẽo và chết chóc. Về phần của bảo lúc nãy hùng hổ can dạ bấy nhiêu thì giờ khuôn mặt thằng bé trắng bệch như cắt không còn giọt máu. Bảo một chút tỉnh táo cuối cùng bảo khiếp đảm vùng lên, bà giò tám cẳng vắt chân lên đầu mà chạy. Cứ như vậy đâm đầu về phía trước, nhưng như có một cỗ sức mạnh túm lấy chân của bảo khiến nó mất đà ngã úp xuống. Liền sau đó cả cơ thể bị kéo tuột lại đằng sau. Bên ngoài con đường đất nhão bùn, thằng Mão thấp thỏm đứng đợi bạn. Đằng dõi mắt ngắm trông trận máu mừng thầm khi thấy giữa ánh trăng mờ trên con đường rậm rạp có một bóng người đi ra. Mày thấy tướng tá quen thuộc này, Mão đã nhận ra đó là Bảo. Dào chân tiến lại, Mão giật mình khi thấy Bảo đi trong tư thế gục đầu, mặt cúi gằm xuống đất, hai tay buông thõng nòm rất quái đản. Mão nghệt mặt sau đó liền gắt: mẹ kiếp, cho mày định dọa tao à? Thế có lấy được đồ cúng trong miếu không? Cho nó về hết rồi, còn mình tao đợi mày thôi. Vừa nói Mão vừa quay người kéo tay của bạn đi. Nhưng vừa chạm vào tay của Bảo lập tức Mão rụt tay vì cảm nhận làn da của Bảo lạnh toát. Chưa kịp quay lại, đột nhiên Mão hết hồn khi nghe một tiếng thở phả vào gáy. Tiếng thở đó mang theo âm điệu rất lớn, hệt như là tiếng trâu thở, khiến cho Mão rụt tay. Và trong khi Mão đang u ớ cứng ngậm thì từ sau lưng lại có tiếng cười khúc khích, thành âm quái đản như tiếng rắn thở. Mão đái tù tù ra quần run rẩy quay lại. Sau lưng Mão, Bảo đứng đó ngay mắt đỏ ngầu như loại dã thú, miệng Bảo nhếch lên nụ cười thỏa mãn vô cùng. Mão kiếp đàm tính co dòng bỏ chạy, nhưng đột nhiên bàn tay của Bảo nhanh chóng túm cổ bạn mình nhấc lên. Trong đêm khuya thành vắng, tiếng rắc rắc ực ực liên tục phát ra. Bắn đi nửa khắc sau, trên con đường dẫn về xóm giữa có một người đàn ông đang đi rất vội, đó là ông Thân. Mấy ở bên kia sông về lại làng là một người yếu bóng vía. Nếu không phải vì có việc cần kíp, chắc giờ này có cho thêm tiền, ông cũng chẳng dám lang thang ngoài đường. Vừa đi vừa ráo rác ngó quanh như cảnh giới. Bất thình lình ông Thân giật thót khi thấy một bóng dáng thất thểu đi trước mình một đoạn. Ông Thân dào chân tiến lại nhanh hơn, cho dù bóng người trước mặt mình hình như là một đứa trẻ con. Nói như hình như là bởi lúc này sưng răng trắng, đoạn đường này không khí khá là âm u, gần nhau vài thước cũng không thấy rõ mặt. Khi tới gần, ông Thân nhận ra đó là thằng Bảo, sống cách nhà ông một con ngõ. Gương mặt không giấu được nét ngạc nhiên, ông Bảo: ồ, cái thằng này, tôi rồi sao còn lang thang trên đường thế? Đáp lại lời ông chỉ là tiếng thở đầy nặng nhọc. Ông Thân chẳng suy nghĩ gì nói tiếp: trời tối là ma quỷ nó hiện ra đó, đi nhanh lên, đoạn này lần nào đi qua tạm thì rợn rợn lắm. Vẫn không nghe tiếng của Bảo đáp lại. Vốn là kẻ lắm lời, ông Thân lại tiếp: tao nghe các cụ bảo là cái đoạn đường này có ma quỷ hiện lên dọa người. Trước giờ tao chưa từng gặp ma, nhưng tao vẫn tin ma quỷ có thật đó. Mày cứ lang thang vậy rồi có ngày gặp là thôi mạng. Vẫn không nghe Bảo đáp lời, ông Thân cười đắc chí rồi bảo: chắc mày sợ rồi phải không? Tao cũng đang chết khiếp đây, đi nhanh lên. Bất chợt có một giọng nói ồm ồm vang lên: mày nhìn xem tao có giống không? Theo phản xạ, ông Thân quay mặt sang. Dựa vào nguồn sáng của con trăng, hình ảnh kinh dị trước mắt ông bày ra trọn vẹn. Gương mặt là của thằng Bảo, nhưng hai con người lồi ra đỏ rực, khoang miệng thấm đẫm một màu máu, và cái lưỡi thè dài soàn soạt như loài thú hoang. Ông Thân chưa kịp hét lên thì bất thình lình thằng Bảo lao lại, nó vật ông xuống bập hàng răng vào cần cổ của ông giật mạnh. Một mảng da thịt cùng từng đường gân bị xé toạc, cổ ông Thân vẹo qua một bên, máu tươi phun ra thành dòng chết không kịp nhắm mắt. Băng đi tầm một khắc sau, đưa tay mở cánh cổng gỗ, Bảo lầm đũi tiến vào trong. Con chó mực đang nằm bằng hàng nghiêng nhắc bóng cô chủ, nó vội vàng đứng dậy, vẫy đuôi xoắn xuýt. Nhưng đột nhiên nó khựng lại, hai mắt trừng lớn nhìn Bảo. Như linh tính mách bảo, con mực hoảng sợ đi giật lùi, lông dọc sống lưng dựng đứng cả lên. Khoang miệng để lộ ra những hàm răng sắc nhọn cùng những tiếng gầm gừ như thiên địch. Đôi tay của Bảo co quắp trước ngực chuẩn bị như tóm lấy con vật. Đúng lúc đó bên trong nhà có tiếng chửi rủa vang lên, cùng một vật gì đó ném ra ngoài hiên. Con chó mực hoảng sợ cắm đầu chạy thẳng ra vườn, cổ họng rít lên những tiếng nhỏ nhỏ. Lật đật tiến vào trong nhà, đang khịt khịt đánh hơi như loại chó, bất thình lình thân người trong nhà liền ngồi bật dậy. Thấy con trai của mình đi chưa về muộn, ông báo quát tướng giọng nồng nặc mùi rượu. Mẹ tiên nhân mày, cả ngày phá làng phá xóm ấy, tôi vác mặt đi đâu bây giờ mới về? Xéo ngay cho khuất mặt tao. Mày với con mẹ mày đúng là một cái lũ vô dụng. Nói rồi ông hạ mình nằm xuống, lẩm bẩm điều gì đó trong họng. Bà lầm lỗi tiến vào trong buồng, đóng sầm cánh cửa lại. Không gian trong nhà rất nhanh trở về bầu không khí tĩnh mịch. Nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau, không khí u ám đó bị tiếng huyên náo bên ngoài phá vỡ. Lồng cồm ngồi dậy, rõ mắt nhìn ra ngoài màn sương. Ông báo thấy có rất nhiều ánh đúc bập bùng trước con đường đất chạy qua nhà. Thế là ông báo vén mùng bước xuống, lảo đảo tiến ra xem sự tình. Ra tới nơi mới biết gia đình của thằng Mão đang nhờ người đi tìm con, về thằng bé đi xem hát mãi không về. Lại chỗ thân tình, ngay lập tức ông báo kết nhanh một bó đuốc, hối hả hòa cùng vào dòng người đi tìm thằng bé. Bóng ông vừa khuất sau cổng thì từ trong buồng cánh cửa gỗ được hé ra. Âm thanh kèn kẹt rít dài trong đêm vắng. Đoàn người chạy đi rất vội, chia nhau ra làm ba ngả lùng sục. Đám người cứng cỏi như ông báu nhận nhiệm vụ tìm kiếm ở hướng dẫn ra Gò Mả chống chầu. Nhưng vừa chạy được nửa con đường, bất thình lình một tiếng hét hãi hùng của kẻ đi đầu vang lên. Hoàng kinh lao lại qua mấy ngọn đúc rừng rực tỏa sáng. Đám người chết khiếp khi thấy ông thân nằm chuyện trước mắt ở đầu đường, đầu vẹo qua một bên. Máu tươi hòa cùng bùn đất lan ra một khoảng. Trước cái chết vô cùng rùng rợn này, ông báo khiếp hãi ra mặt. Ông quay vội đi, không dám nhìn gương mặt người chết đã sám ngoắt và cái lưỡi lè ra một cách đầy quái gở. Phải mất mấy giây sau khi mà thấy một gã trai đinh tính cắm sắc của ông thân về, ông báo bấy giờ mới hoàng hồn rồi ngăn lại Bảo. Đừng di rời cái xác đi đâu, thế này chắc chắn là giết người. Thằng mèo chạy đi báo Lý trưởng và nhà lão thân ngay, ông Lý sẽ có toàn quyền quyết định. Một gã trai đinh tức tốc cầm đuốc chạy đi. Đứng bên cạnh ông báo một gã mặt chuột run giọng phỏng đoán. Bác báo à, sao mà lão thân chết khổ sở vậy? Lão ấy nghèo kiết xác, lấy đâu ra tiền để đứa khác cướp? Chắc là do thù hằn thì sao? Nếu vì thù hằn giết nhau, sao lại để cái xác trơ trọi nằm đây? Em đem cứ thấy bị ma vật đó, chứ người nào lại cắn nát cổ thế kia. Ông báo điện gắt. Đừng lúc đêm hôm đừng có nói điều xui quẩy. Ta sống ở làng ngót 40 năm, nào có thấy ma quỷ ra tay hại người, rõ là vớ vẩn. Nên là nói vậy, nhưng trong lòng của ông báo đang không ngừng run lên. Bởi lẽ cái chết của ông thân có điều gì quái đản lắm. Cơ mặt lão méo mó biến dạng, mồm bị xé rách tới tận mang tai, và hạ bộ đùn ra một đống phân nhão. Nhất là nơi cần cổ bị xé rách nham nhở. Cái chết này tám phần không phải là do con người. Nghe tin dữ, đám ông Lý, ông Đồ, Tuấn Đinh cùng đông dân làng đang đổ xô đi tìm. Thằng Mão hoảng hốt chạy lại, người ta bu kín con đường vây quanh cái xác, ai nấy đều thất kinh bát đảo. Cái chết của ông thân đã kích dân làng cực độ, vì trước nay chưa từng có tiền lệ. Thân là người tạm quyền, ông Lý cũng chẳng biết xử trí ra sao. Sau cùng thì để đám người nhà dìu bà thân đang khóc ngất lên và lệnh khiêng xác của ông thân về nhà đặng lo tang sự. Tung tích của thằng Mão chưa thấy đâu, nay lại xảy ra thảm án khiến dân trong làng vô cùng hoang mang. Những lời tin đồn ma quỷ hiện lên lại được mọi người đồn thổi. Đoàn người hơn trăm mạng dìu một người đàn bà ngất xỉu cùng một cái xác đi ngang qua cổng nhà ông báu. Nhưng không một ai hay, ở khoảng vườn nhà ông có một việc vô cùng kinh hoàng đang diễn ra. Con chó mừng đang giãy đành đạch, chân cào soàn soạt xuống nền đất, lưỡi thè ra. Và nơi cần cổ nó có một hàm răng đang bập vào để mạnh bạo. Quay trở lại với cái chết thảm thương của ông thân, rồi là mới phát hiện vật được đưa về nhà chưa lâu. Nhưng chẳng hiểu sao thân xác của ông thối rữa nhanh lắm. Nhất là vị trí nơi cần cổ không ngừng rơi ra từng đám dịch vàng. Mùi hôi thối đó càng lúc càng được nhân lên, khiến cho không một ai có thể chịu nổi. Cũng vì vậy mà dự định quản xác trong nhà sau đó báo án lên quan huyện của ông Lý cũng bị phá ngang. Sau cùng người ta đành gấp rút tổ chức một đám ma rồi đem đi chôn trong đêm, không phúng điếu, không kèn trống. Trở về nhà sau đám ma ấy, ông Báo cứ ngồi ở hàng hiên, mắt đăm đăm nhìn ra con ngõ. Được một lúc cơ thể mệt mỏi và cái lạnh vây hãm toàn thân, ông mới chống tay đứng dậy. Nhưng thêm một lần nữa tiếng gào xé trời tiếp tục phát ra. Kéo ông lao nhanh ra con ngõ, lao ra con đường nơi phát hiện ra xác ông Thân. Ông Báo thấy mấy người hàng xóm đang cắm mặt chạy trước. Ông tá hỏa lao đi. Tới nơi thấy một người hành khất đang ngồi co rúm tại cạnh một gốc đại thụ, hai tay ôm chặt đầu, toàn thân không ngừng run lên. Ông Báo hoảng hốt tách đám người, sau đó xốc vai kẻ kia hỏi. Chỉ thấy kẻ đó ngay mắt lạc vía, mặt mày tái xanh, mồm ú ớ không nói thành lời, tay run rẩy chỉ thẳng vào một bụi tre nằm cách đó không xa. Chậm nhanh bó đuốc trong tay một người, ông Báo lên hết can đảm tiến lại. Mới rồi bó đuốc tới, ông kinh hãi thét lên, ngã ngửa ra. Bó đuốc trong tay của ông rơi xuống, cộng với ánh trăng đêm vô tình xoay tỏ một cảnh tượng kinh hoàng. Ở cạnh một đám đất sắt bụi tre, xác thằng Mão nằm phơi ra đó, cổ bị xé toạc, tứ chi gãy gập, cơ thể khô đét như bị rút cạn máu huyết. Tiếng thét của ông Báo khiến mấy gã chai đinh tức tốc lao lại, và chỉ nửa khắc sau cái thây trơ xương có cũng đã được người ta đưa về trong tiếng khóc oán thần. Chỉ trong một đêm hai cái chết diễn ra theo những cái cách vô cùng man dợ, khiến cho ai nấy đều hết sức bàng hoàng. Lời đồn trong làng có quỷ càng được thổi phồng lên, khiến ai nấy đều kinh sợ. Có mặt cùng đám người bên trong căn nhà của gia đình thằng Mão, ông Đồ Nhậm đôi mắt không giấu nét hoang mang, vừa kéo tay ông Lý và thầy cúng ra một góc. Ông Đồ run rẩy. Không ổn rồi ông Lý à, hai cái chết đó có gì đáng ngờ lắm, chắc chắn không phải do con người. Ông xem sắc cả thằng Mão cứ như bị hút cạn máu. Ông thầy cúng đồng tình đáp. Thầy nói đúng lắm, chỉ nhìn qua tôi cũng biết chắc chắn trong làng có giống quỷ hút máu. Xin hai thầy cứ thứ cho, tôi học đạo không tin với cái giống quỷ này, có cho thêm 10 cái mạng tôi cũng không thể nào đấu lại chúng. Thân là một người tạm quyền đứng đầu, ông Lý cũng không khỏi cảm thấy kinh sợ. Sau đôi bàn tay vào nhau, ông Lý thất sắc. Nếu mà việc đường dương thì mình cũng có cách, đó là báo quan phủ về điều tra. Nhưng mà nếu như hai thầy nói đây là việc đường âm, thật là chẳng biết làm cách nào. Con người làm sao có thể đấu lại được ma quỷ. Nhưng cứ để tình trạng này, chắc chắn làng ta sẽ có người gặp họa. Sao còn trẻ, tôi có tới một làng kia để hành nghề buôn vải. Nghe người ở đó kể rằng, một năm làng đó gặp nạn quỷ một giò, trong một đêm chết những mười mấy mạng. Không biết sự đó liệu có đổ xuống đầu làng ta không. Ông Đồ Nhậm lặng người trong giây lát rồi bảo. Bây giờ hãy để cho người trong làng lo tăng ma cho thằng bé. Sao đã ông Lý tập trung tất cả dân làng lại, dặn người làng tuyệt đối không có được rời nhà lúc sầm tối. Hay trời tắt nắng thì ai nấy phải kín cổng cao tường, tuyệt đối không được lang thang trên con đường vào lúc đêm khuya kẻo mang họa. Về phần tôi, dạo đi dạy hầm cho một đứa bé ở tổng bên, tôi có quen biết một thầy bùa cao tay. Ngày đêm nay ông Lý hãy cắt cử cho tôi một người bạo gan, cấp thêm một cỗ xe ngựa. Tôi sang tổng đó để mời vị thầy đó về, mong rằng họa sát thân không đổ xuống làng ta. Ông Lý gật đầu, sau đó cất tiếng gọi. Nhà Báo đâu? Lại đây ta dặn. Dầm gì một lúc, ông Báo nhất thời tuân lệnh. Có xe ngựa do ông Báo cầm cương vội đưa ông Đồ Nhậm đi ngay trong đêm. Bắn đi hai ngày sau, dân làng Thuận Hóa với đa số là cùng đinh mặt nạng đang sống trong cảnh hoảng loạn, sợ hãi vì tin đồn trong làng có ma. Hầu hết già trẻ trai gái cứ sầm tối đóng chặt cửa. Nếu như ngày trước người làng còn năng qua lại nhà nhau, thì tới nay đèn đuốc được thắp sáng rực, nhà nào đều dán một cái lá bùa trừ tà ở ngoài cổng. Bầu không khí u ám rờn rợn bao phủ lên toàn bộ trong làng. Đêm đó trong căn nhà ba gian của bá hộ Tốt, vợ chồng ông Bá cùng ba người con trai và ba đứa người ở vẫn còn đang thức. Sau khi tận mắt chứng kiến hai cái chết kinh hoàng và lời đồn ma quỷ, cả nhà ông Bá từ chủ tới tớ không ai dám ngủ. Đêm nào cũng trong đèn ngồi tụ lại bên nhau để bàn tán. Đừng lúc ngồi nói chuyện, chợt bà Bá Tốt thấy bụng dạ đau tức. Nhà sĩ gia đình bà nằm tắt mãi tận đường mương, cách nhà chính đến gần trăm thước. Không dám ra ngoài vườn đi đại tiện một mình, cũng không tiện đi trong buồng. Sau cùng bà Bá đành cắn răng kêu con Sen cầm đuốc đi theo. Nhà sĩ của gia đình nằm cách căn bếp không xa, cạnh đó trồng một cây si có tàn lá lớn. Một phần trùm kín ra mái, thành ra không gian quanh đây lúc nào cũng vương cảm giác lạnh lạnh. Run rẩy cùng con Sen đi lại, bà Bá bảo. Mày đứng ở đây nha, cấm chỉ không có được đi cách xa. Con sen năm nay 14 là một đứa cực kỳ sợ bóng đêm. Nay trước tin đồn trong làng có ma quỷ, nỗi sợ lại càng nhân lên. Nhưng trước lệnh của chủ, nó chỉ biết cắn răng gật đầu. Vén nhanh tấm mảnh che, bà bá vội tháo nhanh dây quần. Nhưng còn chưa kịp tháo xong, bà chợt giật thót khi nghe thấy tiếng động sát bên tấm vách bằng gỗ. Định thần lắng tai nghe, tiếng động đó nghệt như tiếng chân người đạp trên lá khô. Bà bá bấy giờ hoảng hốt hỏi lớn: "Này, mày làm cái gì đi lại mãi thế Sen?" Con Sen chưa kịp đáp thì bà bá đã nhào ra. Thế chủ mình mặt cắt không còn giọt máu, nó quĩnh quáng: "Dạ con đây, con vẫn đứng đây đợi bà. Thế sao ta lại nghe có tiếng chân người đi quanh nhà xí?" "Dạ chắc bà nghe nhầm, bà đi nhanh nên con sợ lắm." Bà báo méo mặt vừa ôm bụng vừa bảo: Mày đứng đây rồi nói chuyện với tao nhá, mày cấm chỉ ngừng lại." Con Sen mặt mày méo sạch. Bà bá đi nhanh vào hố xí, cởi dây quần rồi ngồi xuống, vừa đại tiện vừa nói chuyện rõ to. Nhưng ngay khi kịp đáp lời một lần nữa thì bà bá á khẩu, mồm há hốc hoảng hốt quay lại. Lên trong màn đêm đang phủ xuống, biến không gian sau nhà xí trong một không gian tối đen. Và trong khung cảnh u ám đó, xuyên qua kẽ hở giữa lớp vách gỗ, bà bá hoảng kinh khi thấy một cặp mắt đỏ ngầu đang chừng bà. Cái nhìn đầy địch ý cũng hơi thở khò khè như người bị hen suyễn. Bà bá sợ quá, ngã chúi ra đằng sau lộn cổ và đống phân, mồm gào lớn: "Ôi rồi ôi, cứu tao!" Con Sen nghe tiếng hét cùng tiếng gãy đổ thì rụng rời hồn vía. Nó nhào tới kém tấm mảnh lên thì hơi ôi. Tấm vách gỗ sau hố xí bị phát tan, và trong đống cho đó có một đứa bé ngồi xổm, cúi đầu cắn vào cần cổ của bà bá. Ở trên nhà nghe tiếng rú quá to, cha con nông bá cùng hai gã gia nô chạy tới. Ra đến nơi khi dọi bó đúc vào, cả đám thất sắc khi thấy con Sen nằm ngất xỉu. Đoán chắc có sự không lành, cả đám hoảng hốt chạy lại hất tung mảnh che lên. Bên trong hố xí máu me vương vãi bắn cả vào tường. Và điều làm cả đám khiếp đảm đó là bà bá nằm chết, cổ bị xé toạc cực kỳ man dở. Sau nỗi kinh hoàng, ông bá tốt thét ba người con trai và ngay gã đầy tớ lao đi lùm. Mấy túa ra bốn hướng, chợt người con trai út thấy một bóng đen thoáng trong bụi cây lao về bờ ao. Người con trai này thét lên đánh động rồi tự mình lao tới chém. Ngay lập tức mấy người còn lại cũng vội chạy tới. Nhưng cả đám dõi đúc chung quanh sục sạo từng bụi rậm mà không thấy bóng dáng của người đó đâu. Chỉ thấy ở nền đất lạ chả đám máu tươi ở vạt cỏ. Tiếng thét kinh hoàng của gia đình ông bá tốt vang lên trong màn sương như muốn xé tạc màn đêm đen thẫm. Vậy nhưng không một ai đủ can đảm chạy sang để tìm hiểu sự tình. Mà đến khi tờ mờ sáng, người ta mới đốt đuốc lao qua. Chứng kiến cái chết thứ ba này, khi đó đã kích cực độ dâng lên. Có người vì quá sợ hãi lập tức bỏ chạy về nhà. Cũng có kẻ bắn nhau phải rời làng, bỏ cả mồ mả tổ tiên. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì chánh tổng bân cùng một vị thầy cúng đã về tới. Sau khi nghe tin dữ về việc làng liên tiếp có những cái chết kỳ lạ, ngay lập tức ông chánh triệu tập toàn bộ dân làng, và bí mật kinh hoàng mới được bày ra. Có lời kể của thầy Túc, người làng bắt đầu hiểu rõ sự tình. Mấy mười năm trước, thầy Túc, bà cụ Bồi và bà cụ thân sinh ra ông chánh Bân là ba người bạn thân. Cả ba theo học một đạo sư trong núi, dòng dã 5 năm trời mới được xuất sơn. Đem theo bản lĩnh của mình, cả ba đã rất nhiều lần ra tay trừ yêu chốc quỷ. Tới năm đó, làng Thuận Hóa xảy ra một đại nạn kinh người. Một gã cùng đinh trong lần đi cày ruộng vô tình cày trúng một ngôi mộ cổ. Dân gian trong làng Thuận Hóa kéo nhau ra coi. Sau một hồi đào bới, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy đó là một cỗ quan tài bằng đá đen. Cỗ quan tài nặng nề được chôn theo tư thế thẳng đứng. Vì tò mò, dân trong làng Thuận Hóa hỏi nhau mở nắp, vì vô tình giải phong ấn cho một con quỷ. Sau cái ngày định mệnh đó, trong làng liên tục xảy ra những cái chết kỳ lạ. Những cái chết đó thân thể đều bị rút cạn máu. Đứng trước sự tình này, ba người vội hợp lực với giết con quỷ. Mồi nhử và cả ba bày ra là một đứa bé con lên tám. Đúng nửa đêm, đứa bé con tắm máu gà, sau đó đem đứa bé ra bãi đất gần gò mả trống chầu là nơi nặng âm khí nhất. Quả đúng như dự tính, cuối cùng con quỷ mò tới khi đang nhập vào trong thân xác của một người làng. Bằng đạo hành cao thâm của mình, cả ba chiến đấu con quỷ suốt một đêm. Cái giá phải trả khi phong ấn được nó dưới đáy giếng là rất đắt. Ông Túc, bà cụ Bồi may mắn vô sự, nhưng bà cụ thân sinh ông chánh hy sinh khi cứu lấy đứa trẻ. Sau khi phong ấn con quỷ, ba người còn lập một trận đồ, lấy hòn đá trong miếu gỗ và con chó đá ở ngoài cổng làm mắt trận. Sau khi nghe thầy Túc thuật lại sự tình, dân trong làng hiểu thứ đang hại người mấy hôm nay chính là con quỷ năm nào. Phỏng đoán ấy càng được xác thực khi một kẻ theo lời của thầy chạy ra ngôi miếu với hòn đá yểm đã bị đập vỡ. Đứng trước sự tình càng nguy ngập, đám ông tránh ai nấy đều hoảng kinh, khẩn xin thầy Túc ra tay cứu giúp. Trầm ngầm suy nghĩ một lúc, thầy Túc bấy giờ bảo: con quỷ đó nó xảo quyệt lắm, nếu bị phát hiện trong thân xác này tất nó sẽ thoát xác rồi tìm một vật chủ mới để nhập vào. Chỉ cần là kẻ mang bát tự thuần âm rất dễ bị nó chiếm xác. Bà cụ Bồi biết sự đó diễn ra nên mỗi muốn hỏa thiêu, đem cho cốt của mình phong ấn nó một lần nữa. Vậy mà chúng mày ngu lại không có làm theo. Bây giờ chỉ có cách đó là dùng thanh kiếm cố đào tổ sư chuyển lại, đâm thẳng vào tim vật chứa. Coi như vậy mới triệt để phá tan được nó. Ngừng lại một giây, thầy Túc đảo mắt chung quanh. Huyết mạch của bà cụ Bồi có đây không? Nghe tiếng gọi, vợ chồng của Mậu lập tức tiến đến. Thầy Túc bấy giờ trừng mắt: trên bàn thờ nhà mày còn thanh kiếm cố đào không? Dạ bẩm cụ có. Từ ngày con về làm dâu đến nay đã thấy trên bàn thờ gia tiên có một thanh kiếm đào. Bố con dặn nhất nhất không được làm mất. Thầy Túc bày ra một nét mặt nghiêm trọng rồi dặn: coi quỷ đó một khi đã hút được máu người, tất sẽ hồi phúc lại pháp lực như xưa. Nó là cái giống thủ dai. Vì bu chồng của mày mất rồi nên nó nhất định sẽ tìm về giết chúng mày để trả mối thù năm xưa. Sở dĩ nó chưa tìm tới là vì e sợ vật trấn niệm trong nhà. Nếu vậy ngày đêm nay chúng ta bày binh bố trận, vợ chồng mày là mồi nhử cho việc diệt quỷ đêm nay. Mấy ngày thấy điều này đã tái cả mặt, nhưng trước sự tình nguy ngập anh cũng đành cắn răng gật đầu. Thầy Túc bấy giờ tiếp tục căn dặn: bây giờ đang là giữa trưa, là lúc dương khí thịnh nhất, con quỷ tất không dám mò ra ngoài. Từ giờ tới lúc tắt nắng phải tức tốc bày ra thiên la địa võng, nếu không e là không có kịp đâu. Đám dân làng đồng tình theo lời phân phó của thầy, bắt đầu bắt tay vào làm việc. Ngay lập tức một cây xoan đào được đốn hạ, đem gỗ đó đốt thành tro đựng vào trong một cây thúng. Dân làng tiếp tục giết lợn, đem máu hứng vào trong một hũ sành, lại gom một lúc 8 con gà trống đem thẳng sang nhà Mậu. Một đám khác thì bắt tay vào làm 4 con đỉnh nhân bằng rơm, trên trán có dán một lá bùa. Tay đều cầm thanh đao được làm từ gỗ dâu tươi. Mỗi lá bùa đều được thầy Túc điểm máu vào, sau đó đặt ở 4 góc nhà Mậu. Số ruột lợn đó thầy Túc đem dài quanh ngoài cầm, riêng 8 con gà thì đem cắt tiết chuẩn cùng với hũ máu lợn rồi vứt ngay trước sân. Đống cho than đó thầy lệnh đem chôn trong nhà Mậu theo hình bát quái, đúng phương vị thì đã chỉ định. Chuẩn bị chu toàn xong, trời dần tắt nắng, ngay lập tức thầy lấy thanh kiếm gỗ đào trên bàn thờ đưa cho ông tránh rồi dặn: nhà mày đem vật này cùng dân làng ẩn nấp trong đình làng, hay đêm nay nghe tiếng giống thì lập tức mò sang. Thanh kiếm này đi rồi thì con quỷ nó mới dám mò vào nhà. Ông tránh cùng đoàn người đi. Thầy Túc bấy giờ đưa cho Mậu một thanh đoàn kiếm khác rồi bảo: bây giờ nhà mày ngồi vào đây, đúng giữa chỗ ta đã chôn cho xoan. Từ giờ tới đêm tuyệt đối không được ngủ, hay có ai mò vào tính ám hại thì phải coi như không. Khi nghe lệnh ta thì cứ đâm thanh kiếm này vào thân nó, đâm xong thì dùng hết sức chạy ra ngoài, rõ chưa? Ta sẽ ẩn khí đến lúc nấp ở bên ngoài để bảo vệ. Mậu méo mó mặt mày, sau đó gật đầu xếp bằng, giấu thanh đoàn kiếm trong tay. Ngay lập tức thầy Túc lấy ra một lá bùa, tự dán bên chắn của mình, sau đó trèo lên một cành cây trước sân ngồi đợi. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, mỗi khắc dài đằng đẵng như thiên thu. Ngoài trong nhà Mậu nắm chặt thanh đoàn kiếm, toàn thân không ngừng run lên. Tới gần đêm thì quả nhiên tính toán của thầy Túc đã diễn ra. Thấp thoáng trong màn sương trắng trước nhà, Mậu chết khiếp khi thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi xổm trước đám ruột lợn, tay không ngừng bốc lên lên miệng ăn. Rồi thoát cái, bóng người đó lao lại tới đám xác gà, đôi tay thoăn thoắt chộp lấy rồi tiếp tục đưa lên miệng cắn. Ngay khi dõi mắt vào trong nhà, thấy Mậu đang ngồi đó, bóng người vội vàng buông con gà, hai tay cóp trước ngực lảo đảo tiến lại. Đến lúc này Mậu mới chết khiếp khi nhận ra bóng đó không ai khác chính là thằng Bảo. Da rẻ của Bảo trắng toát, hai mắt đỏ rực, miệng ướt đẫm máu tươi. Vừa bước vào trong nhà khi còn cách Mậu khoảng chừng một thước, thằng Bảo chưa kịp nhào tới, bất thình lình ở ngoài sân có một tiếng khởi vang lên. Ngay lập tức Mậu rút thanh đoàn kiếm đâm thẳng vào thân của Bảo rồi vùng chạy ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng rú kinh hoàng vang lên, Từ thân xác của bà một lần khói đen vặn vẹo như muốn phá kén chui ra ngoài. Tức thì ở tám vị trí đã chôn trò gỗ xoan, có tám luồng sáng vụt lên với hãm bóng đen lại. Bóng đen gào giống tìm cách thoát ra nhưng không được. Ngay lúc bốn con định nhân giấy đột ngột đứng dậy, nhào tiếp băm bổ bóng đen. Một tiếng rú cực lớn vang lên, sau đó trả lại màn đêm vắng lặng. Đoán chắc việc đã thành, ông Chánh tức tốc mở cửa đình, còn đoàn người ùn ùn đốt đuốc lao tới hướng nhà của Mậu. Sang đến nơi thì Mậu đang đứng rúng gió cạnh thầy Túc, mắt ngó vào trong nhà. Cả đám chết khiếp khi thấy thằng Bạo nằm vật ở đó, xe rẻ trắng bợt như là người chết đã lâu. Và trong vòng tròn nơi chôn cho than có một bãi dịch đen sền sệt, bốc ra thứ mùi hôi thối khủng khiếp. Đến lúc này người làng mới có thể thở phào vì biết tin con quỷ thực sự đã bị tiễu trừ. Đúng lúc đó đám ông đồ cùng ông báo quay lại làng vì không mời được vị thầy cúng ở tổng bên. Sau khi nghe sự tình thuật lại, thấy xác con của mình nằm đó, ông báo đau đớn khóc giống lên rồi đem xác con đi chôn. Nhưng thầy Túc khuyên nên đem xác đi thiêu, lại đem cho cốt lên chùa ngày ngày nghe kinh kệ để vong hồn của thằng Bảo sớm siêu thăng. Sau lần đó thầy Túc dựng một căn nhà sinh sống ngay bên cạnh nhà Mậu. Và cũng từ đó sự việc ma quái hại người không diễn ra thêm lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.